Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 179, mục tiêu cùng sa đọa. Lại này thế cục, Hắc Ma hội hẳn là càng thêm khắc chế mới đúng a. Chúng ta cũng rất kinh ngạc, nhưng đối phương đã động thủ. Tam Hà Bang tự nhiên không có nhượng bộ lý do. Hai vị đan sư mặc dù sầu lo, lại cũng không bối rối. Thân là đan sư, từ trước đến nay sẽ không tiến về tuyến một. Chỉ cần Tam Hà Bang không có phá vỡ, bọn hắn liền sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Lục Trường Sinh lại là nhớ tới Phong Môn thôn trước nhìn thấy những cái kia châu chấu. Như thế lít nhà lít nhít vọt tới, chỉ sợ toàn bộ thanh phủ đều phải tao ương. Bất quá, cái này dù sao cũng là một phủ chỗ. Nghĩ đến những luyện khí cảnh đó cường giả sẽ không ngồi nhìn không quản. Chờ hai người rời đi không bao lâu, Dược lão tìm đi lên, cùng hắn báo cáo khoảng thời gian này đến nay chuyện phát sinh. Còn có Liêu Ứng, Mã Tam, Tống Trình, Liệu An bọn người thừa dịp khoảng thời gian này đang bay nhanh khuếch trương thế lực. Từ lần trước sự kiện về sau, đứng tại Lục Trường Sinh một phương thế lực dần dần nổi lên mặt nước. Trong đó, ra ủng hộ hắn Tào Vận Ti bên ngoài, còn có Bách Gia Võ Quán, cùng Mạnh Gia, tam đại thế lực, sau đó liền là Liêu Ứng, Mã Tam, Tống Trình cùng Liệu An liên hợp thương hội những thứ này. Liền nội tình mà nói, đã so với bình thường đan sư còn phải mạnh hơn một chút. Hắc Ma hội sự tình tạm thời không cần quản bọn hắn. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, hắn vừa rồi tại hai cái đan sư nơi đó nhận nhiệm vụ. Bất quá lại cũng không tính ở phía trên hoa tâm tư gì. Theo thời gian trôi qua, Kinh Sơn trấn bên kia quỷ họa cũng có lan tràn dấu hiệu. Hắn đã có chạy trốn ý nghĩ. Vào lúc ban đêm, Lục Trường Sinh mang theo Dược lão cùng Trịnh Nhị Ngưu rời đi đan đường. Trừ cái đó ra, còn đem chu quả cây cùng một số nhỏ dược liệu quý giá đóng gói tốt, vận chuyển về phủ thành. Lúc này, hắn mang một cái tam phẩm đan sư đệ tử tên tuổi. Làm được những này cũng không có gì hiếm lạ. Đúng rồi, còn có một việc, gần nhất có không ít người tiến về Trường Sinh thôn, tựa hồ đang hỏi thăm cái gì. Dược lão nói, Lục Trường Sinh gật đầu, mặt mày bên trong lướt qua một tia vẻ lo lắng. Trường Sinh thôn người không biết Bạch Ly sự tình, nhưng lại gặp qua hắn thi triển qua thực lực. Nếu như biết được lúc trước Bách Thảo tiệm thuốc bên trong xuất hiện qua một đầu Bạch Ly, tất nhiên sẽ có người suy đoán, Bạch Ly cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Có chuyện, người giúp ta làm xuống. Người nói, đi Tào Vận Ti, để bọn hắn hỗ trợ thu thập một chút khổ luyện võ học. Không quản là cái gì phẩm cấp đều được. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới một chút khổ luyện võ học đến rèn luyện thể nội kinh huyệt. Cốt tủy chờ, Dược lão mặc dù kinh dị, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Trước mắt Lục Trường Sinh để hắn càng phát nhìn không thấu. Bất quá tại đan đường trong mấy ngày này, hắn ngược lại là trôi qua 10 phần sung túc. Nếu như trên thân có một môn truyền thừa đan pháp, tấn thăng đan sư cũng là có cực lớn khả năng. Đang nghĩ ngợi, đã thấy Lục Trường Sinh lấy ra một bản đan sư thiết quyền. Thứ này là thời điểm cho ngươi. Đây là trung cấp đan pháp. Dược lão trong lòng giật mình. Ngươi, ta trong lúc vô tình lấy được. Cầm xuống đi. Dược lão trầm mặc một chút, đem đan pháp nhận lấy. Phần lễ vật này không thể bảo là không nặng. Chờ thuyền đến trên bờ, hắn trực tiếp rời đi, tiến về nội thành, gặp mặt Tào Vận Ti Trang phu nhân. Lục Trường Sinh đây là về tới dài mới đường sân trong, hỏi một chút Mã Tam. Quả nhiên, gần nhất phủ nha phong quỷ ti trôi qua rất thanh nhàn. Chỉ có mấy cái lẻ tẻ quỷ vật, nhưng đều là huyễn cấp, đã bị người xử lý xong. Ngược lại là liên hợp thương hội nơi đó góp nhặt một nhóm quỷ vật. Có 6-7 nhiều. Lục Trường Sinh trong đêm ra khỏi cửa thành, đến thị trấn cất đặt quỷ vật sân trong. Cứ việc nơi này có luyện cốt cảnh sơ kỳ võ giả thủ hộ, nhưng vẫn như cũ hiển đến cẩn thận từng ly từng tí. Có người đưa tới một cái huyết huyễn cấp quỷ vật. Những ngày này ta một mực lo lắng, sợ nó đột nhiên thức tỉnh, trấn thủ nơi đây luyện cốt cảnh võ giả nói. Lục Trường Sinh nói, vất vả, không dám không dám. Theo trong viện sau khi đi ra, Lục Trường Sinh trong tay nhiều 2.500 điểm tiến hóa giá trị, tăng thêm trước đó lưu lại 750 điểm tiến hóa giá trị, hắn hiện tại đã có 3.250 điểm. Hoàn toàn đầy đủ đem nội tức võ học đẩy lên màu tím phẩm chất. Thừa ngồi xe ngựa trở lại ngoại thành, Lục Trường Sinh lúc này đóng cửa không ra. Sau một ngày, lần lượt có người đem siêu tập đến khổ luyện bí tịch đưa tới. Trường Tân Nhai trong viện, Lục Trường Sinh nhìn lên trước mặt chất đống mấy chục quyển sổ. Khổ luyện võ học truyền thế rất nhiều, nhưng rất nhiều đều là tương đối tương tự thác ấn bản. Cũng tỉ như thiết bố sam môn này khổ luyện võ học, khả năng bị thác ấn về sau, liền sửa lại tên là sắt thân công, kim thân công chờ. Vì lẽ đó trừ ra bộ phận này, chân chính có khác biệt cũng chính là hơn 10 bản. Lục Trường Sinh từng cái quan sát, sau đó lựa chọn đem này rèn luyện nhập môn. Mỗi một cửa khổ luyện đều có chỗ độc đáo của nó. Dù là không có dính đến những cái kia bí ẩn bộ phận rèn luyện, cũng có thể cho màu tím phẩm cấp kim trung cháo góp một viên gạch, giảm bớt tiến hóa tiêu hao. Đến bước này, hắn mỗi ngày đều tại tu luyện khổ luyện. Lấy hắn hiện tại tầm mắt cùng thực lực, đối với những này khổ luyện võ học lý giải trên cơ bản đạt đến một loại xem xét liền rõ ràng tình trạng, nhập môn cũng vẻn vẹn chỉ cần một thời gian 2 tiếng. Đương nhiên, muốn học được tinh thâm lời nói, tốn hao thời gian vẫn là rất dài. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lục Trường Sinh trên thân nhập môn khổ luyện võ học cũng lấy bình quân mỗi ngày 17-18. Cửa không ngừng mà tăng nhiều. Tại ngày thứ 10 thời điểm, đang tu luyện một môn khổ luyện võ học, Lục Trường Sinh bỗng nhiên chấn động trong lòng. Sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Giờ phút này hắn tu luyện võ học tên là vòng quanh núi công. Nhưng phương pháp này lại là không trọn vẹn. Chỉ có trước mặt một phần nhỏ mà thôi. Nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không có cái gì hạn chế. Chỉ cần có thể nhập môn, hắn đều có thể đem này tiến hóa giá trị giai đoạn cao nhất. Khuyết điểm duy nhất chính là sẽ tiêu hao nhiều hơn một chút tiến hóa giá trị mà thôi. Phương pháp này không biết từ chỗ nào siêu tập tới, thế mà vừa lúc là khuynh hướng cường hóa máu gân cái này một khối. Cùng dịch cân tẩy tủy công khác biệt, dịch kinh tẩy tủy công tuy nói là một môn võ học, nhưng nội dung lại là tách ra. Vì lẽ đó dù là hắn đem dịch cân công tăng lên tới cực hạn, cũng sẽ không bù đắp tẩy tủy công cái kia một bộ phận. Hắn tìm đến Mã Tam, hỏi, phương pháp này là từ đâu siêu tập đến? Mã Tam nói, là theo một nhà võ quán lục soát. Võ quán, đúng vậy a, một nhà tiểu võ quán. Bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Quán chủ cũng vẻn vẹn một cái nhục thân cảnh khổ luyện võ giả. Gọi Trương Minh, Mã Tam làm việc hết sức cẩn thận, như cái này siêu tập mà đến võ học, trên cơ bản đều sẽ hỏi rõ ràng lai lịch, sau đó đăng ký trong danh sách, vì lẽ đó Lục Trường Sinh hỏi thăm thời điểm, lập tức liền có thể trả lời đi lên, cái kia vì sao công pháp sẽ không được đầy đủ đâu. Việc này chúng ta người hỏi qua đối phương chỉ nói là, thứ này tại trên tay hắn chỉ có những này. Còn nói, như là đại nhân nghĩ muốn, hắn có thể cung cấp tin tức. Có nói là như vậy, tấm kia minh thái độ rất bướng bỉnh, muốn để đại nhân tự mình đi qua, dạng này cũng sẽ có thành ý một chút. Mã Tam nói, bất quá, ta cảm thấy Trương Minh thuyết pháp này đoán chừng là có chút vấn đề. Nói một chút, ta phái người âm thầm điều tra, Trương Minh người này mặc dù tu chính là khổ luyện, lại cũng không là môn này Minh Vương công, mà là mặt khác một môn Thạch Ấn công. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại, tu luyện Thạch Ấn công, cho lại là Minh Vương công, thật có ý tứ, ta cảm thấy lớn người vẫn là không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Cái kia võ quán vị trí tiếp cận thành Đông, thành phủ phương hướng 4 cửa khu vực, thành Nam cùng trong thành, Tam Hà bang thế lực là lớn, thành Đông, Tây, Bắc thì rơi vào Hắc Ma hội tay, Tam Hà bang người nếu là tiến vào những này khu vực, không cẩn thận liền có thể sẽ bị độc thủ. Lục Trường Sinh đương nhiên biết điểm ấy. Trong lòng không khỏi hơi có cảm khái. Xem ra, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người hoài nghi đối với mình càng ngày càng nặng. Lần này, là không nhịn được muốn xuất thủ đi. Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Để người chú ý một chút. Còn có, để Liêu Ứng chú ý một chút. Gần nhất trong băng có cái gì dị thường. Hắn đem Phượng Hoàng Mộc Lệnh đem ra. Để một người cầm ta Mộc Lệnh về một chút đan đường. Nhìn xem có người hay không tự mình tiến vào qua. Mã Tam trong lòng giật mình. Đại nhân đây là. Lục Trường Sinh nhìn về phía hắn. Nghiêm nghị nói. Mã Tam. Người có thể tín nhiệm a? Mã Tam thân thể run lên. Gật đầu. Tốt. Đây là ta bình thường chơi còn lại đồ chơi nhỏ. Nuốt vào nó. Mã Tam nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lục Trường Sinh. Cắn răng. Đem một viên màu xanh biếc dược hoàn cầm tới. Run run dày dày nuốt xuống. Ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng lòng người khó lường. Chờ ta thành công. Tự nhiên sẽ giúp ngươi đem độc dược giải quyết triệt để. Mã Tam nuốt vào độc dược. Không chút do dự. Cái này khiến Lục Trường Sinh trong lòng an lòng. Đại nhân, thuộc hạ có thể hay không hỏi thăm. Ngài mục tiêu là. Lục Trường Sinh hít một tiếng. Nhìn về phía nơi xa. Người nói. Đem cái này Tam Hà Bang chộp trong tay. Như thế nào? Xẹt tương đương một đạo thiểm điện theo đen nghịt tầng mây bên trong hiển hiện. Giọt lớn giọt lớn giọt mưa sen lẫn tuyết rủ xuống. Trong phòng, Mã Tam thân thể sợ run. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Lớn đại nhân, Lục Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng. Nói, có phải là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn xem Mã Tam. Cảm thấy hẳn là cho đối phương một chút hy vọng. Biết trước đây không lâu cái kia tam phẩm đan sư a. Biết biết, Mã Tam trong mắt sáng lên. Cái này là lão sư của ngài ý tứ. Không, Lục Trường Sinh phủ nhận. Nói, đây là ta ý tứ. Mã Tam thân thể chấn động. Bởi vì, ta chính là hắn. Hắn chính là ta. Rạng sáng. Sương mù nồng nặc đem toàn bộ phủ thành bao phủ tại thần bí phía dưới. Băng lãnh mưa tuyết tựa hồ tại hướng thế gian biểu đạt cái gì? Mấy đạo gầy còm thân ảnh co rúm ở vứt bỏ kiến trúc xuống. Đây là một cái miếu hoang. Chỉ có một mặt tường còn không có sụp đổ. Bọn hắn chui tại một đống hòn đá dưới đáy. Phía trên dùng thật dày cỏ dại che lại. Che chắn mưa tuyết. Chỉ là, theo thời gian trôi qua. Nước mưa vẫn là không thể tránh khỏi hướng dưới đáy chui vào. Không có tu vi trong người bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được loại kia cực hạn băng lãnh. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vốn định chờ mưa tạnh lại xuất phát bọn hắn cảm nhận được đến từ thiên địa ác ý. Thế là, không thể không cắn răng đi ra. Mang theo thủ công chế tác mũ rơm. Ôm chặt thân thể, từng bước một đi về phía trước. Trương Ngưu liền là một người trong đó. Hắn khoác trên người mờ nhạt quần áo. Run lẩy bẩy, liền đi bộ đều có chút gian nan. Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, thời tiết này để hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng. Trong đầu truyền đến nữ tử thanh âm. Nhìn thấy phía trước người kia a. Trương Ngưu ngẩng đầu, nhìn xem cách hắn không đến 10 bước người. Đối phương là một cái đã có tuổi nam tử trung niên. Nhưng tựa hồ trên thân có bệnh. Vì lẽ đó đi được so với hắn còn muốn chậm một chút. Cùng những người khác khác biệt. Hắn hất lên thật dày áo bông. Nghĩ đến nguyên bản gia cảnh 10 phần không tệ. Thấy được. Cái kia tốt. Giết chết hắn. Lột đi y phục của hắn. Dạng này. Ngươi có lẽ liền có thể chống đến phủ thành. Cái gì? Không không được. Ta không thể làm chuyện như vậy. Trương Ngưu nội tâm triệt để hốt hoảng. Thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua. Người suy nghĩ một chút. Tại Kinh Sơn trấn thời điểm. Bọn hắn đều là làm sao làm. Ăn tầng dưới chót người máu. Ăn lấy thịt của bọn hắn. Cho nên mới có bọn hắn lấy tài phú vô tận. Cái nào không phải dưới tay có nhân mạng. Có thể thế nhưng là ngươi phải biết. Hắn nếu không chết. Đó chính là ngươi chết. Ngươi chết. Ngươi chỗ mơ ước hết thảy. Đều sẽ trở thành bọt nước. Ta có thể cùng hắn mượn. Ngu xuẩn. Loại khí trời này. Người khác sẽ chỉ ngại ít. ai sẽ ngại nhiều, người nếu là lại không động thủ, qua một đoạn thời gian, không có khí lực gì, muốn động thủ đều trễ. Ta, Trương Nghiêu còn đang do dự, thẳng đến tay chân của hắn từ từ mất đi chi giác, mà phía trước người kia lại là càng chạy càng xa, hắn rốt cục chịu đựng không nổi đối tử vong sợ hãi. Điên cuồng chạy đi lên, theo trong quần áo móc ra vết rỉ loang lổ đao đâm vào người kia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.